Tuyệt thế dược thần, chương 892, Diệp Viễn át chủ bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Mông nhục thân lại nhưng đã đột phá bát giai, thế thì còn đánh như thế nào? Diệp Viễn quá xung động, hắn khiêu chiến Viêm Sơn thì coi như xong đi, không nên dựng lên Bách Mông. Lấy Bách Mông thực lực, sớm liền có thể tiến vào tầng thứ tư. Chỉ là hắn thà làm đầu gà không làm phượng đuôi, mới ở lại tầng thứ ba. Chờ hắn nguyên lực cảnh giới đột phá vô tương cảnh, hắn mới sẽ tiến vào tầng thứ tư. Diệp Viễn đã rất mạnh rồi. Hắn người mang huyết thống long tộc, nhục thân cường hãn đến không tưởng tượng nổi. Nhưng là đối diện bát giai nhục thân Bách Mông, hắn cũng chỉ có thể nuốt hận rồi. Diệp Viễn chạm sát Viêm Sơn, cái này làm cho rất nhiều người mong đợi khởi hắn và Bách Mông đối quyết. Nhưng là bây giờ, đối diện mạnh mẽ như vậy Bách Mông, bọn họ căn bản không thấy được Diệp Viễn có một tia một hào phần thắng. Diệp Viễn khóe miệng chảy ra một sợi máu tươi, hiển nhiên vừa mới một quyền kia đã chấn thương hắn nội phủ. Bất quá đối với Diệp Viễn mà nói, chút thương thế này căn bản không tính là cái gì. Hắn vận chuyển phách thể tái sinh quyết, chút thương thế này trong chớp mắt liền khỏi hẳn. Diệp Viễn buông lòng một chút gân cốt, cười nói, bát giai sao, có chút ý ứ, chi ít có thể để cho ta nghiêm túc rồi. Nếu như ngươi cùng vừa mới cái kia rác rưởi giống nhau yếu, vậy thì quá không có ý nghĩa. Bách Mông sắc mặt trầm xuống, khinh thường nói, còn dự định cường chống đỡ sao? Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, tự sát đi, bằng không ta một khi xuất thủ, ngươi muốn để lại toàn thây có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Diệp Viễn nhưng là cười nói, xem ra ngươi tại tầng 3 ở lâu rồi, trở nên có chút cuồng vọng tự đại. Bớt nói nhảm, đến đây đi. Hừ, ngươi tự tìm chết, nhưng là không trách ta. Bách Mông lạnh rên một tiếng, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Diệp Viễn lần nữa bị Bách Mông một quyền đánh bay. Lần này, Bách Mông cũng không có dừng lại, hắn muốn một hơi giải quyết Diệp Viễn. Diệp Viễn cảm giác mình xương cốt toàn thân đều muốn rời ra từng mảnh. Hắn mới vừa rồi cùng Bách Mông đối một quyền, có thể là đối phương quả đấm quả thực cường hãn, để hắn lại là có chút chống đỡ không được. Bách Mông lại trên, Diệp Viễn không dám thở ơ, giơ tay lại là một quyền. Diệp Viễn lần nữa bị đánh bay. Lúc này Bách Mông giống như là một tòa chiến xa, điên cuồng nhìn ép chứ Diệp Viễn. Diệp Viễn tại dưới tay của hắn, giống như là một túi bao cát, bị hắn đánh khắp nơi bay loạn. Bất quá để Bách Mông buồn bực là, vô luận hắn dùng sức thế nào, đều không cách nào giải quyết triệt để Diệp Viễn. Hắn có thể cảm giác được, Diệp Viễn quả đấm đồng dạng là cứng rắn vô cùng, tuyệt đối không thể so với thân thể của hắn kém. Nhưng là Diệp Viễn toàn thân lực đạo nhưng không cách nào đuổi theo, cho tới hắn tại lực đạo trên nằm ở tuyệt đối thế yếu. Diệp Viễn đem phách thể tái sinh quyết vận chuyển tới rồi cực hạn, không ngừng tu bổ trên người thương tích, lấy đối phó Bách Mông công kích một lần nữa. Tại Bách Mông công kích bên dưới, Diệp Viễn yếu đuối địa giống như một mảnh theo gió chập chờn lá cây, căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Trong nháy mắt, Bách Mông công ra trên trăm quyền, lại bị Diệp Viễn mạnh mẽ tới đỉnh. Bách Mông không chút nào nương tay, này trên trăm quyền hắn đều đem hết toàn lực, nhưng chính là không có biện pháp đem Diệp Viễn nắm xuống. Ào ào ào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Mông rốt cuộc đình chỉ công kích, Diệp Viễn tiếng thở dốc giống như là lạc phong tương một dạng. Bách Mông tình trạng khá hơn một chút, nhưng là từ hắn trán mồ hôi hột cũng có thể nhìn ra, hắn tiêu hao đồng dạng không nhỏ. Ha ha, liền, như vậy chút khí lực sao? Người không phải nói, vừa ra tay ta liền không có cơ hội sao? Nguyên lai người khoác lác công phu, so trên tay công phu lợi hại nhiều a. Diệp Viễn thở hào hển, trong lời nói lại tất cả đều là diễu cợt. Bắt cái này không đương, Diệp Viễn cũng là cuồng thôi phách thể tái sinh quyết, chữa trị nội phủ thương thế. Diệp Viễn cảm thấy, hắn làm cánh tay đã không phải là của mình. Hắn cơ hồ liền giơ tay lên khí lực cũng không có. Bất quá để Diệp Viễn hưng phấn là, thân thể của hắn tại từng điểm trở nên mạnh mẽ, cách đột phá bát giai đã không xa. Diệp Viễn dĩ nhiên không phải kẻ ngu, hắn chỉ sở dĩ như vậy bị đánh, là bởi vì hắn phát hiện loại này cực hạn phương thức chiến đấu, có thể bóc lột hồng hoang long cốt tiềm lực, để hắn luyện hóa biến thành nhanh hơn. Này một hồi thời gian, đầy đủ bù đắp được hắn trên trăm ngày khổ tu rồi. Bây giờ, có thể để cho Diệp Viễn ở nơi này dạng trạng thái cực hạn xuống chiến đấu người, thật sự rất hiếm thấy. Không nghi ngờ chút nào, Bách Mông có thực lực này. Gặp phải một cái nhục thân mạnh mẽ như vậy đối thủ, đúng là vô cùng không dễ dàng. Nghe Diệp Viễn mà nói, Bách Mông sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn từ Diệp Viễn chảm sát Viêm Sơn là có thể nhìn ra, Diệp Viễn nhục thân mặc dù mạnh, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Nhưng là tiểu tử này rõ ràng tà hành chặt, trong thời gian ngắn thật đúng là không làm gì được hắn. Thấy Diệp Viễn khiêu khích, Bách Mông gương mặt đen thành đáy nồi. Có phải hay không khoác lác, ngươi lập tức liền biết rồi. Bất quá không khỏi không thừa nhận, ngươi có thể buộc ta sử dụng ra một chiêu này, tương đối lợi hại. Chỉ thấy Bách Mông một tiếng quát lên, trên người quần áo trực tiếp nổ tung, toàn thân nổ cơ nhục phơi bày ở trước mặt mọi người. Hắn mi tâm bảy vì sao dần dần giấu, hóa thành bao quanh hắc khí, xoay quanh tại Bách Mông quanh thân. Hắc ma bá võ quyền, khí tức kinh khủng tại võ trên đấu trường vang vọng, cho dù là khoảng cách Bách Mông xa như vậy, trên khán đài tất cả mọi người vẫn là có thể cảm thấy một quyền này cường đại. Bọn họ đều trong lòng thở dài không dứt. Nếu như Diệp Viễn không đi khiêu khích Bách Mông, nói không chừng còn có thể chống đỡ một hồi. Nhưng là bây giờ, Bách Mông nổi giận, một quyền này bên dưới, Diệp Viễn căn bản không có may mắn lý. Tôn Kỳ nhìn thấy một màn này, không khỏi sắc mặt đại biến, đối với Nạp Lan Sơ nói. Ma Vương đại nhân, đây, phải làm sao mới ổn đây? Nạp Lan Sơ trên mặt vẫn là vẻ ảm đạm, cũng không có đối với Diệp Viễn tình cảnh có làm kinh hoàng thất thố. Nghe vậy, hắn cười trả lời, nếu như Bách Mông chỉ có loại trình độ này mà nói, hắn chết chắc. Mặc dù không biết Diệp Viễn tại sao kéo đến bây giờ, nhưng là một quyền này, nên có thể bức ra Diệp Viễn lá bài tẩy. Tôn Kỳ biến sắc, bất khả tư nghị nhìn về phía Nạp Lan Sơ. Chẳng lẽ đánh đến bây giờ, Diệp Viễn lại còn không có cúng tế ra bản thân mạnh nhất át chủ bài. Đấu võ trong sân, Diệp Viễn không nhanh không chậm sử dụng tinh nguyệt kiếm. Một cỗ như có như không kiếm ý, bắt đầu ở trong sân bay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cổ kiếm khí cũng không mạnh, không có Bách Mông chiêu thức mạnh mẽ như vậy vô cùng. Nhưng là lại giống như trên vách núi trong khe đá ngoan cường cỏ nhỏ một dạng nhận tính 10 phần. Ý, lăng, tiêu, Diệp Viễn nhẹ nhàng một kiếm chém ra, không hề sặc sỡ, không hề uy hiếp. Thậm chí tại tuyệt đại đa số võ giả xem ra, có chút gây cười. Nhưng là bên sân áo bào cho người trung niên gian đạo một màn này, nhưng là biến sắc. Đạo kiếm ý này ngưng mà không phát, nhưng là tích chứa trong đó lực lượng cường đại, hắn nhưng là cảm nhận được rõ ràng rồi. Suy, đang lúc mọi người ánh mắt bất khả tư nghị trong, một kiếm này dễ dàng bổ ra Bách Mông kia cường tuyệt một quyền, sau đó dư thế không giảm, đem Bách Mông cả người đánh thành hai nửa. Bách Mông té xuống đất thi thể, như cũ trợn tròn hai mắt. Hiển nhiên không thể tin được hết thảy phát sinh trước mắt. Rõ ràng là hắn chiếm cứ tuyệt đối chủ động, làm sao chỉ chớp mắt, chính mình liền chết. Sao, tại sao có thể như vậy? Này mềm nhũn một kiếm, làm sao có thể chạm sát bát giai nhục thân Bách Mông? Đây là giờ khắc này tất cả mọi người ý tưởng. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại Cách Chương.